ở nơi này chính là có thể nhìn thấy rất nhiều đồ tốt, đối với tăng trưởng kiến thức mới cũng là rất có lợi. Lý Hinh mang theo Long Hạo Thần đi tới quầy bên trái tiến hành giám định vật phẩm, nơi này người xếp hàng không nhiều lắm, rất nhanh đã đến phiên bọn họ. Ngài Hảo, ta muốn đấu giá một cụ thi thể ma thú ma tộc. Long Hạo Thần hướng trung niên nhân sau quầy nói. Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không biết ở địa phương nào ấn xuống một cái. Vách tường một bên quầy chậm rãi hạ xuống tạo thành một chỗ rộng chừng 3 thước. Để lên đây đi. Trung niên nhân thản nhiên nói. Cảm ơn. Long Hạo Thần linh lực rót vào vong ngã giới chỉ. Nhàn nhạt lam sắc quang mang lóng lánh quay một vòng chung quanh mặt giới chỉ. Phía trên giới chỉ hoa văn phảng phất sống lại. Một đoàn bích lục quang mang từ trong giới chỉ bắn ra, rơi vào trên bình đài nhanh chóng trở nên to lớn. Di. Trung niên nhân phía sau quầy kinh hô một tiếng. Bích lục song đao ma. Cái này cũng không thấy nhiều. Vừa nói, hắn đã đứng lên, đi tới bên cạnh thi thể bích lục song đao ma cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, trung niên nhân khẽ nhíu mày nói, đáng tiếc, không có ma tinh, nếu không giá tiền ít nhất có thể đắt gấp đôi. Tình huống trước mắt này, lên đấu giá chỉ có thể định ở 800 kim tệ. Bất quá lấy trình độ hy hữu của bích lục song đao ma có thể bảo đảm sẽ không bị bán không được. Trung niên nhân lấy ra một hắc sắc hào bài đưa cho Long Hạo Thần. Trung ương hào bài được khảm một viên ma tinh màu đồng. Phía sau có dãy số 1126. Sau khi kết thúc đấu giá coi đây là bằng chứng, đến đối diện nhận lấy kim tệ. Cẩn thận không nên để mất, ở đây chỉ nhận bài không nhận người. Đặt giá 800 kim tệ, mỗi người ít nhất có thể có hơn 100 kim tệ đấy. Trong mắt Long Hạo Thần, đây cũng là một khoản tiền lớn. Ít nhất có tiền mua cá cho Hạo Nguyệt. Tên kia lượng cơm ăn càng lúc càng lớn, thật muốn đem Long Hạo Thần ăn chết mất. Chờ một chút. Đang lúc trung niên nhân kia muốn đem thi thể bích lục song đao ma thu vào, một thanh âm dồn dập đột nhiên từ sau lưng bọn Long Hạo Thần vang lên. Ngay sau đó, một người cũng bước nhanh tới. Không cần đấu giá, thứ này ta mua trực tiếp. Long Hạo Thần kinh ngạc từ nhìn lại người này. Đó là một thanh niên nhìn qua so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, tối đa cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi. So sánh với Long Hạo Thần cao hơn chừng nửa cái đầu, một đầu tóc xanh, dài xõa ở sau lưng, dĩ nhiên thẳng đến tới bên hông, có màu da nhũ bạch sắc trong suốt. Tướng mạo anh Tuấn hẳn là cũng có lực so sánh với Long Hạo Thần. Chỉ bất quá hợp với một đầu tóc dài đến eo, nhưng hắn mà so sánh với Long Hạo Thần càng giống bé gái hơn. May mà, yết hầu ở cổ của hắn coi như rõ ràng. Bạch sắc ma pháp trường bào ôm lấy thân hình hơi có vẻ mảnh mai của hắn, rất phù hợp vóc người ma pháp sư. Chỉ bất quá, trong tay của hắn không có pháp trượng mà thôi. Kỳ lạ nhất là ánh mắt người này, trong mắt màu xanh nhạt thủy chung mang theo nụ cười vài phần xấu xa, nhưng cũng rất dễ dàng làm cho người ta mang đến cảm giác thân thiết. Lúc này, hắn đang cúi đầu nhìn bích lục song đao ma, nhìn như ma thú nanh ác. Thanh niên ma pháp sư này trên mặt thế nhưng lộ ra mấy phần mê say, thậm chí còn dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt giáp xác của bích lục song đao ma. Đồ tốt, thật là đồ tốt a. Ta muốn mua, huynh đệ, ngươi ra giá đi. Vừa nói, hắn nâng người lên, lúc này mới nhìn Long Hạo Thần. Thấy rõ tướng mạo Long Hạo Thần, thanh niên có tóc dài màu xanh lục này không khỏi sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, tia sáng kỳ dị, thì thào nói, trên thế giới này lại có người so với ta còn đẹp trai hơn, cái này không thể nào chứ. Bèo, Lý Hinh đứng ở một bên, không nhịn được cười ra tiếng, thanh niên này rất đẹp trai, bất quá, tính cách cùng Long Hạo Thần hoàn toàn bất đồng. Riêng phần tự tin này của hắn thì Long Hạo Thần xa xa không cách nào bằng được. Long Hạo Thần sắc mặt cứng đờ, nói, ta đã ủy thác cho Thánh Minh Phách Mại chàng, sợ rằng không cách nào bán cho ngươi. Thanh niên tiếp tục trên dưới đánh giá Long Hạo Thần mấy lần, trong mắt hẳn là toát ra một tia ghen tị. Không thể nào, cái này không thể nào a, làm sao có thể so với ta còn đẹp trai hơn được. Vừa nói, hai tay hắn còn sờ mái tóc dài màu xanh của mình một chút.